Chương 151, chặn giết phần một giết. Tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được, Diệp Lăng Phong hét dài một tiếng, lựa chọn giết ra một đường máu. Thứ nhất đôi mắt cũng bắt đầu thay đổi đỏ lên, hiện ra kinh người ánh sáng màu đỏ, một phần là đánh ra đến, còn có một phần là chịu ma kiếm ảnh hưởng. Ầm ầm. Vô tận huyết sắc quang mang tự Diệp Lăng Phong trong tay ma kiếm bên trên nở rộ, mà ra, hóa thành một thanh gần như dài hơn 100 mét cực lớn kiếm mang màu đỏ ngòm, ầm vang chém xuống, kiếm mang chém xuống nháy mắt, thiên địa đều tựa như lập tức bị đánh mở, một ngôi tiểu gò núi trực tiếp bị một phân thành hai, toàn bộ mặt đất lấy tòa kia tiểu gò núi làm trung tâm, cũng trực tiếp nhiều hơn một đầu vài 100 mét dài cái khe to lớn. Một kiếm chi uy, kinh khủng như vậy. Rất nhiều vây công Diệp Lăng Phong cao thủ càng là cũng như chạy trốn phân phân liều mạng tránh đi, căn bản ngay cả một chút ngạnh kháng ngăn cản dũng khí đều không có. Giờ khắc này, Diệp Lăng Phong như một tôn vô địch chiến thần, cầm trong tay ma kiếm, đánh đầu thắng đó, trong tràng một đám vây công cao thủ không một dám cùng chi ngạnh kháng. Bất quá một lát sau, kết quả cuối cùng lại là Diệp Lăng Phong thảm bại, cùng hắn cùng một chỗ xích mị càng là cơ hồ tại chỗ đột tử, bị một cái mặt mũi hiền lành sắc mặt tường hòa người mặc xanh nhạt tăng bảo hòa thượng một trưởng đánh trúng. Toàn bộ lồng ngực đều trực tiếp mắt trần có thể thấy sụp xuống xuống dưới. Mị Nhi, Diệp Lăng Phong tại chỗ điên cuồng, vánh mắt muốn nứt, bởi vì xích mị đã là hắn thủ hạ, thực sự hắn tình nhân. Nguyên bản đều đã nói tốt lần này đoạt được ma kiếm báo xong thủ sau đó liền lại không lý thiên hạ sự tình. Từ đây mặt mũi tư thủ, người già một đời. Xích mị toàn bộ trong cơ thể tạng phủ đều đã bị một trường kia chấn vỡ thành thịt nhão, sinh cơ bắt đầu không ngừng lưu mất, đã không sống được. Bất quá tiên thiên võ giả cường đại sinh mệnh lực để cho nàng còn không có trực tiếp tắt thở, ánh mắt nhìn về phía Diệp Lăng Phong nói. Lăng Phong, đi thôi, từ bỏ ma kiếm, đừng lại báo thù, không thì, người cũng sẽ chết. Nàng biết, báo thù vẫn là Diệp Lăng Phong chấp niệm, cho nên Diệp Lăng Phong sáng lập âm nhân phủ, muốn đoạt được ma kiếm, muốn dựa vào ma kiếm lực lượng báo thù. Thế nhưng bây giờ, nàng rõ ràng, ma kiếm không giúp được các nàng, trái lại sẽ chỉ hại các nàng. Tự thân cũng không đủ lực lượng, coi như đoạt được ma kiếm, cũng là họa không phải phúc. Nhanh! Đi! Sau cùng, xích mị dùng hết cuối cùng sức lực cùng sinh mệnh nói ra hai chữ này, sau đó triệt để mất đi sức sống, cả người chết tại Diệp Lăng Phong trong ngực. Đến tận đây, âm nhân phủ tam đại tiên thiên, hai vị phó phủ chủ tất cả đều vẫn lạc. Phốc! Vừa đúng lúc này, Diệp Lăng Phong cả người cũng bỗng nhiên một miệng lớn máu tươi phun ra, ma kiếm từ hắn trong tay tuột tay bay khỏi. Lại là bản thân trọng thương cộng thêm xích mị tử vong, nhất là nhìn xem Âu Yếm người tận mắt chết tại ngực mình, cực lớn đả kích phía dưới, để cho Diệp Lăng Phong chân khí trong cơ thể khí huyết lập tức bất ổn, tại chỗ lại áp chế khống chế không nổi ma kiếm lực lượng, lọt vào phản vệ, trực tiếp ngụm lớn máu tươi phun ra, để cho ma kiếm từ trong tay tuột tay bay khỏi. Bạch! Ma kiếm tự Diệp Lăng Phong trong tay bay khỏi sau đó lúc này, hóa thành một đạo huyết quang hướng nơi xa bầu trời đêm bay đi. Đuổi theo! Thấy ma kiếm đã thoát ly Diệp Lăng Phong khống chế bay đi, nguyên bản vây công Diệp Lăng Phong một đám cường, giả lúc này cũng là bỏ qua Diệp Lăng Phong, hướng ma kiếm đuổi theo. Đương nhiên, cũng có người lưu lại. Một lát sau, cùng ma kiếm bay đi hoàn toàn không gặp nhau phương hướng. Hai đạo nhanh chóng thân ảnh ở dưới bóng đêm một đuổi một chạy, trong đó chạy trốn tại phía trước nhất rõ ràng là Diệp Lăng Phong, một thân thanh sam nhuốm máu, đầu tóc rối bời, sắc mặt tái nhợt, tỏ ra dị thường chật vật, tại phía sau hắn đuổi theo. Nhưng là một cái xanh nhạt tăng bảo hòa thượng. Hồng Diệp. Diệp Lăng Phong gầm thét, đuổi theo hắn chính là giác tâm thiền tự Hồng Diệp, cùng hắn một dạng võ đạo tiên thiên đỉnh phong cao thủ. Vừa mới xích mị liền là bị hắn cuối cùng một trường đánh trúng bỏ mình, còn có trước đó hắn âm nhân phủ cái kia phó phủ chủ Quy Yêu cũng là bị hắn giết chết. Hắn biết, Hồng Diệp khẳng định là muốn chảm cỏ trừ tận gốc, vì thế, ngay cả ma kiếm tranh đoạt đều lựa chọn tạm thời từ bỏ. A Di Đà Phật, Diệp thí chủ vì đoạt ma kiếm sai sự âm nhân phủ tàn sát thiếu dương, đến vô số bình dân bách tính chết oan chết uổng, như thế yêu ma hành vi, hôm nay bần tăng nhất định muốn trảm yêu trừ ma, vì thiếu dương nguyện chết đi ngàn vạn vạn bách tính oan hồn đòi cái công đạo. Hồng Diệp chắp tay trước ngực, làm đại từ bi thần sắc nói, trảm yêu trừ ma, tốt cái đường hoàng lý do, đừng tưởng rằng ta không biết, các ngươi những người này cũng sớm liền tới, trước đó ta âm nhân phủ vừa bắt đầu giết người huyết tế thời điểm các ngươi không xuất thủ ngăn trở, bây giờ ma kiếm xuất thế, các người liền trảm yêu trừ ma, đánh lấy vì dân trừ hại khẩu hiệu, thật sự là giỏi tính toán, chuyện xấu toàn bộ, do chúng ta âm nhân phủ làm, sau đó các ngươi trở ra đánh lấy trảm yêu trừ ma, vì dân trừ hại khẩu hiệu, lại có thể quang minh chính đại tranh đoạt ma kiếm, các người những này Phật môn con lừa ngốc quả nhiên hoàn toàn như trước đây dối trá. Diệp Lăng Phong nghe nói, càng là giận dữ, hắn dám 100% xác định, sớm tại hắn âm nhân phủ động thủ giết người tiến hành huyết tế thời điểm, Hồng Diệp mấy người Phật môn một số người tuyệt đối sớm liền đến Thiếu Dương huyện. Trước đó bọn họ âm nhân phủ như vậy giết người huyết tế thời điểm cũng không thấy những này, Phật môn đứng ra ngăn trở bọn họ. Bây giờ ma kiếm xuất thế, nhưng đánh lấy chém yêu trừ ma khẩu số xuất thủ, rõ ràng liền là muốn làm hoàng tước, cũng muốn tranh đoạt ma kiếm, còn muốn thanh danh tốt. Nói tới nói lui, người Phật môn còn không phải muốn tranh đoạt ma kiếm. Ngoài miệng, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nói cái gì chảm yêu trừ ma, vì dân trừ hại, vì thiên hạ thương sinh, nói đường hoàng. Bất quá cũng chính là một đám vì tư lợi con lửa ngốc mà thôi. Chúng ta âm nhân phủ mặc dù giết người, quả thực không phải người tốt lành gì. Thế nhưng chúng ta ít nhất dám làm dám chịu, không giống các người Phật môn dối trá như vậy. Khó trách các ngươi những nải Phật môn người cùng thánh tâm trai quan hệ gần như vậy, quả nhiên là người tụ theo loại, vật phân theo bầy, đều là một đám làm kỹ nữ còn lập đền thờ, dối trá. A-di-đà Phật, tà ma ngoại đạo, quỷ nói xảo biện, nói lại thêm, cũng không cải biến được các ngươi mẫn diệt nhân tính tội ác. Hồng Diệp thần sắc bất vi sở động, lại nói một câu, lập tức bước nhanh đuổi theo Diệp Lăng Phong. Ầm ầm, đại chiến lại lần nữa bộc phát, hai người đều là tiên thiên cao thủ. Trong lúc xuất thủ cương khí tung hoành, khai sơn phá thạch, Hồng Diệp một đôi tay thành kim sắc, toàn thân kim quang bao trùm, từ xa nhìn lại như một tôn chân chính Phật Đà hàng thế. Oa! Rất nhanh, Diệp Lăng Phong lại lần nữa thổ huyết, Hồng Diệp thực lực bản thân liền cùng hắn tương xứng, hiện tại hắn lại sâu thụ trọng thương, thực lực giảm đi nhiều, căn bản cũng không phải là Hồng Diệp địch thủ, mà lại càng đánh đi xuống thương thế hắn càng nặng. Muốn ta mệnh, ngươi cũng đừng nghĩ dễ chịu. Nổi tiếng nhất, Diệp Lăng Phong liều mạng, toàn thân trên dưới vô tận hắc khí lập tức bạo phát đi ra, trong chốc lát như một tôn tự cửu u đi ra vô thượng ma chủ. Tuyệt diệt sinh tử ấn, giết. Một đạo cự đại hắc sắc thủ ấn đột nhiên xuất hiện, không khí chung quanh nhất thời nổ tung, hóa thành vô số khí kình tứ tán ra. Hồng Diệp nhất thời trong lòng siết chặt, hắn biết Diệp Lăng Phong là muốn liều mạng, mặc dù Diệp Lăng Phong đã thâm thụ trọng thương, thế nhưng dạng này liều chết đánh, cực một lần tất nhiên là chí cường thủ đoạn. Cường tuyệt một kích, hắn cũng không dám khinh thường, đi theo thi triển ra tự thân tuyệt học. Vù vù, một vòng bàn tay lớn màu vàng óng nổi lên, đón lấy Diệp Lăng Phong công kích. Ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, như 12 cấp đại phong bạo nổ tung, vô số kim quang cùng hắc khí xen lẫn bạo phát đi ra, phương viên trăm thước cỏ cây đều cơ hồ một nháy mắt bị phá hủy hầu như không còn. Oa. Cuối cùng, hết thảy bụi mù tan hết, Hồng Diệp thân ảnh hiển lộ ra. Một thân xanh nhạt tăng bào đã lụp sụp hơn phân nửa, trong miệng một ngụm máu tươi phun ra, mà Diệp Lăng Phong thân ảnh nhưng là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đáng tiếc! Hồng Diệp thở dài, hắn biết Diệp Lăng Phong trốn, vừa mới một kích kia là Diệp Lăng Phong tuyệt mệnh một kích, cũng là hướng chết mà sinh, thông qua một kích kia tranh đến cơ hội bỏ trốn. Hồng Diệp cũng không tiếp tục đuổi theo, một cái là bây giờ đã mất đi Diệp Lăng Phong tung tích, lại một cái thông qua vừa mới một kích kia đụng nhau hắn cũng cảm nhận được Diệp Lăng Phong thực lực. Tuyệt đối cùng hắn xê xích không bao nhiêu, cho dù bây giờ Diệp Lăng Phong trọng thương, thế nhưng mãnh thú liều mạng, thật bị buộc không đường có thể đi liều chết đánh cược một lần mà nói, hắn thật chưa hẳn liền có thể ổn giết Diệp Lăng Phong, làm không tốt bị Diệp Lăng Phong lôi kéo chôn cùng cũng có thể. Cho nên, một phen suy nghĩ, Hồng Diệp hay là quyết định tạm thời từ bỏ đánh giết Diệp Lăng Phong. Một bên khác, một kích có thể từ Hồng Diệp trong tay thoát thân sau đó. Diệp Lăng Phong một đường bỏ mạng chạy trốn, vừa mới một kích kia cơ bản cũng đã hao phí hắn một thân cuối cùng lực lượng, thân thể thương thế cũng bởi vì một kích kia trở thành càng thêm chuyển biến xấu. Vào lúc này, nếu là lại để cho Hồng Diệp đuổi theo, hắn cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên hắn không dám có chút dừng lại, trong lòng cũng là hận đến cực hạn. TCVaudio.net